Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 56. Chương 178 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 56. Lưu Xuân Hoa vội vàng tiến lên, bắt đầu sờ soạng thi thể. Cái kia màu đỏ váy dài thượng cũng không có túi. Thoạt nhìn cơ bản không có cái gì có thể tàng đồ vật địa phương, nhưng Lưu Xuân Hoa tìm thực cẩn thận. Nàng thậm chí đem váy xốc lên nhìn bên trong. Hoàn toàn không có bởi vì khác phái ở đây mà ngượng ngùng, nhưng thật ra Daniel có chút xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, làm bộ không có chú ý tới Lưu Xuân Hoa động tác, nơi này có cái này. Lưu Xuân Hoa từ trương ngọt ngào mông phía dưới lấy ra một cái tiểu xảo USB, Hạ Tịch tầm mắt lập tức chuyển hướng ám trong phòng kia máy tính. Nàng nở nụ cười, quả nhiên cái này máy tính không phải bài trí đâu, mới vừa tiến vào thời điểm nàng liền thấy được. Này máy tính, tổng cảm thấy ở chỗ này có như vậy cái đồ vật. Khẳng định là muốn có tác dụng, hiện tại nếu tìm được rồi một cái USB. Xem ra tác dụng chính là ở chỗ này, Hạ Tịch cởi bao tay. Lại lấy ra một khối sạch sẽ khăn lông xoa xoa trên máy tính cho bụi, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn. Phát hiện máy tính đầu cắm vẫn luôn cắm ở nguồn điện thượng. Nàng thử mở ra máy tính chốt mở, màn hình thực mau liền sáng lên. Mở điện không có vấn đề, nhưng là mặt trên biểu hiện yêu cầu vân tay mới có thể giải khóa, Daniel thị. Lực thực hảo. Ở cửa thấy được trên màn hình máy tính tự, hắn chần chờ mà nhìn thoáng qua trong một góc trương ngọt ngào thi thể. Này, này vân tay còn có thể dùng được với sao? Có điểm khó khăn, Hạ Tịch thở dài, rốt cuộc đã chết gần một tháng. Ngón tay cũng xuất hiện bất đồng trình độ hư thối. Liền tính là chuyên nghiệp nhân viên lại đây thu thập vân tay cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi ta không phải chuyên nghiệp, nàng là bởi vì trước kia thích xem trinh thám. Loại tạp chí cùng tiểu thuyết, đối này đó mới có chút hiểu biết, nhưng phần lớn đều chỉ là lý luận suông, đừng nói hiện tại điều. Kiện hữu hạn, rất khó thu thập vân tay. Liền tính điều kiện thực hảo, nàng cũng chưa chắc có bản lĩnh thu thập đến hư thối thi thể hoàn chỉnh vân tay, kia máy tính liền. Mở không ra. Daniel có chút sầu, trước thử xem có hay không mặt khác phương pháp đi. Có lẽ có thể đem máy tính thiết trí sửa lại. Có lẽ có thể tìm được mật mã đăng nhập phương thức. Hạ Tịch nhìn về phía Daniel. Người am hiểu máy tính sao? Cũng liền phổ thông. Daniel gãi đầu. Tuy rằng có thể thử xem. Nhưng là ta đối chính mình nhưng không có gì tin tưởng, không có việc gì. Người trước thử xem đi, Hạ Tịch đem vị trí nhường cho Daniel. Thật sự không được thử lại cắt lấy thi thể ngón tay làn da, Daniel. Ngoặc kép, hắn không cảm thấy cắt làn da là cái ý kiến hay, thừa dịp Daniel sờ soạng máy tính thời điểm. Hạ Tịch tùy ý mà cầm lấy máy tính trên bàn lỗ ban khóa thưởng thức, sờ soạng trong chốc lát. Hạ Tịch đem lỗ ban khóa để sát vào. Nhìn kỹ xem, cái này lỗ ban khóa. Tựa hồ là có thể tàng đồ vật, Daniel ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó lộ ra buồn rầu biểu tình. Như vậy cao cấp đồ vật ta nhưng mở không ra. Nếu là khối Rubik ta còn có thể hành. Lỗ ban khóa ta đã có thể hoàn toàn không được. Ta thử xem đi. Này thoạt nhìn là nhất cơ sở bản. Hẳn là không khó khăn lắm. Hạ Tịch đem trong tay nhéo bao tay ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó ở gian ngoài trên sofa ngồi xuống. Bắt đầu buôn bán lỗ ban khóa, Lưu Xuân Hoa không có lập tức từ ám trong phòng ra tới. Nàng tìm kiếm nổi lên máy tính bàn phía dưới ngăn kéo, sau một lúc lâu nàng đem chính mình phiên đến. Đồ vật đều đem ra. Các ngươi nhìn xem, nơi này có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Lúc này thi số khí vị đã tan hơn phân nửa. Người chơi khác cũng sôi nổi đi vào trong phòng, thấy Hạ Tịch cúi đầu chuyên tâm hủy đi lỗ ban khóa. Người chơi khác liền nghiên cứu khởi Lưu Xuân Hoa lấy ra tới đồ vật, đó là một xấp giấy. Mỗi tờ giấy thượng đều bất đồng người tư liệu. Mặt trên không chỉ có dán ảnh chụp, còn viết từng người bằng cấp, năng lực cùng yêu thích. Còn có các loại cơ sở tin tức thoạt nhìn rất giống là viết lý lịch sơ lược. Tấu chương xong, hết chương.